Chương 2661, Diệp Giang. Tầng này bên trong người đều tai thính cực kỳ, nghe thấy trầm tường, nhìn thấy trong tay hắn cái kia hạt vàng rực rỡ Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, nhất thời tất cả xôn xao, ngạo thế đan thần 2672 chương, có thể luyện chế ra Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, này đều xem như là đại sư, chí ít nơi này người đều không thể luyện chế, liền ngay cả Vĩ Hồng Lâu trưởng quỷ đều đối với trầm tường nổi lòng tôn kính, vội vã xin mời trầm tường đi lên thang lầu. Vĩ Hồng Lâu nếu như có thể có hai cái luyện đan sư, như vậy chuyện làm ăn nhất định sẽ càng tốt hơn, đây là Vĩ Hồng Lâu cầu cũng không được. Liền như vậy, trầm tường bị này trưởng quỷ mang tới ba tầng, nơi này là người đại sư kia trụ sở. Trưởng quỷ gõ lên người đại sư kia môn, nghe thấy bên trong truyền đến lười biếng âm thanh. Chuyện gì? Ta là Vĩ Hồng Lâu trưởng quỷ, có một tên luyện đan sư muốn gặp ngươi. Trưởng quỷ nói, người đại sư kia không trả lời ngay, trầm tường cùng trưởng quỷ đợi một lát, âm thanh mới vang lên đến. Ồ, luyện đan sư? Là nơi nào luyện đan sư? Vô danh tiểu tốt, ta là tự học mà thành, vãn bối vừa luyện chế ra một hạt thượng phẩm Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, nhưng cảm giác đến còn có chỗ thiếu sót, bây giờ tới nơi này là muốn mời đại sư chỉ điểm một, hai. Trầm tường liền vội vàng nói, sau một chốc, người đại sư kia mới nói, được rồi, ngươi đi vào. Môn mở ra, trầm tường mới vừa đi vào, môn lại lập tức quang lên. Đi vào, trầm tường liền nhìn thấy cái kia thân mặc áo trắng anh tuấn nam tử, cũng chính là người đại sư kia. Trầm tường vội vã lấy ra một hạt Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, vừa muốn đưa tới cho hắn xem, mà đón lấy người đại sư này những việc làm, để trầm tường kinh ngạc đến ngay người. Người đại sư kia nhìn thấy trầm tường đưa ra Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, rầm quỳ xuống. Đại sư, ta chỉ là cho giả danh lừa bịp kiếm cơm ăn, đi nhầm vào địa bàn của ngươi, xin ngươi tha ta một con ngựa, ta lập tức liền cút đi. Này, đại sư, để trầm tường rất là giật mình. Ngươi, trầm tường rất nhanh sẽ rõ ràng, đây quả nhiên là một tên lừa gạt. Tiểu đệ ta căn bản không phải cái gì thiên đạo đan đại sư, ta chỉ là cùng quá một cái lão gia hỏa học được chừng trăm năm thuật luyện đan, bởi bản thân ngốc, miễn cưỡng học được luyện chế trung hạ phẩm chất Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Đại sư xem ra anh tuấn tiêu sái, là một nhân tài, nhưng lúc này lại là một cái phi thường uất ức dáng dấp, vẻ mặt đưa đám đối với trầm tường nói. Trầm tường cười cợt, sau đó tọa ở trên một cái ghế, không nghĩ tới ngươi trái lại rất sẽ trang à. Trầm tường kiều chân nói, này tên lừa đảo lúc này còn quỳ trên mặt đất, những ngày qua ngươi thu vào bao nhiêu? Cũng không bao nhiêu, mỗi ngày mấy ngàn thiên đạo thạch, này đều là Vĩ Hồng Lâu đưa. Đúng rồi, còn có mấy chục phân Mỹ Kim Thiên Đạo đang dược liệu, một phần đại khái giá trị 8.000 thiên đạo thạch, ta trước tác đi ra ngoài Mỹ Kim Thiên Đạo đan, dược liệu đều là người khác đưa tới. Tên lừa đảo vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong có gần như 20.000 thiên đạo thạch, còn có thật nhiều dược liệu. Đúng rồi, ngươi luyện chế những kia trung phẩm Mỹ Kim Thiên Đạo đan đến cùng trị bao nhiêu thiên đạo thạch một hạt? Trầm tường muốn biết mình bị trưởng quỷ kia ông lão hãm hại bao nhiêu. Hơn 1.000 một hạt đi, ngược lại đều không phải chính ta dược liệu, ta chỉ là chuẩn bị ở chỗ này mấy tháng, mò cho mười mấy hai 100.000 đạo thạch, sau đó liền chạy trốn, không nghĩ tới đây là địa bàn của ngươi, ngươi tha ta, những thứ này đều là ngươi. Này tên lừa đảo lúc này sợ muốn chết, bởi ở trong mắt hắn, có thể luyện chế ra Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đều là rất trâu người. Nói như vậy, ngươi đi qua rất nhiều nơi đi lừa gạt. Trầm tường lại hỏi, hắn cảm thấy người này cũng coi như là một nhân tài, nên hảo hảo lợi dụng một chút, đi hơn nhiều. Có điều như lần này thuận lợi không nhiều, ta những năm gần đây, gộp lại tổng cộng kiếm lời ngàn vạn thiên đạo thạch mà thôi, đều bị chính ta tiêu xài hết. Trầm tường suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Giang, đạo thần 8 tầng. Hừm, đứng lên đi. Trầm tường nói, Diệp Giang thụ sủng nhược kinh, có chút khiếp đảm đứng lên đến. Đại gia, ngươi có thể hay không muốn vạch trần ta, bằng không ta nhất định sẽ bị đánh chết. Diệp Giang vẻ mặt đau khổ nói, ta lần sau không dám, yên tâm, ta không vạch trần ngươi. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, chính là làm ta tùy tùng. Trầm tường nói, cái này, muốn làm bao lâu? Diệp Giang suy nghĩ một chút, nói, 10 năm. Trầm tường nói, hơn nữa còn muốn định một cái khế ước, trong vòng 10 năm không cho phép đối với ta có lòng phản nghịch. Được rồi, Diệp Giang suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi, bằng không Trầm tường ở đây nháo trò, hắn nhất định làm lộ, đến thời điểm hắn là đi không ra Vĩ Hồng Lâu, vì bảo vệ mạng nhỏ, làm 10 năm tùy tùng vẫn là rất tính ra. Liền như vậy, Trầm tường rồi cùng Diệp Giang đến dưới khế ước, Diệp Giang lúc này cũng đại gia kêu, Diệp Giang, ngươi hiện tại đáp ứng rồi bao nhiêu người, muốn giúp bọn họ luyện chế Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Trầm tường hỏi, hiện nay có 50 người, nếu như ta giúp bọn họ luyện chế ra một hạt, bọn họ một người còn có thể cho 2 vạn của ta Thiên Đạo Thạch. Diệp Giang nói, chỉ tiếc chính ta luyện chế không ra, ta thử rất nhiều thứ. Như vậy, ngươi tiếp tục giả dạng làm đan đạo đại sư, Mỹ Kim Thiên Đạo Đan ta giúp ngươi luyện chế, đến thời điểm Thiên Đạo Thạch toàn bộ quy ta. Trầm tường nói, cái này, không thành vấn đề, có điều này muốn trong vòng 1 tháng hoàn thành, đại gia, ngươi có thể hay không quyết định, đây chính là 50 hạt nha. Diệp Giang nói, ta trước dự định mấy ngày nữa liền chạy trốn. Này không thành vấn đề, ngươi chờ là tốt rồi. trong tháng này, ngươi tuyệt đối đừng lại ông đồng chuyện làm ăn, sau đó ngươi đi nói cho cái kia chưởng quỹ, một tháng sau liền muốn rời khỏi nơi này. Diệp Giang liền vội vàng gật đầu, sau đó đi tìm chưởng quỹ. Trầm Tường đám Diệp Giang trở về, liền đem hắn mang tới trong mật thất, để hắn tại chỗ luyện chế một lò Mỹ Kim Thiên Đạo đang cho hắn xem. Ngươi luyện chế một lò đại khái cần phải bao lâu thời gian? Trầm Tường hỏi. Nửa ngày, Diệp Giang nói, ta mặc dù không cách nào luyện chế thượng phẩm, nhưng ta có thể một đường luyện chế ra ba hạt trung hạ phẩm đến. Diệp Giang nói xong, liền bắt đầu luyện chế, mà Trầm Tường ở bên cạnh nhìn, rất nhanh, hắn liền phát hiện Diệp Giang ở luyện đan thì xuất hiện có nhiều vấn đề, vừa nhìn liền biết hắn người sư phụ kia cũng là cho bán điếu tử, sau đó hắn lập tức nói cho Diệp Giang tồn tại sai lầm, từng cái sửa lại hắn. Này Diệp Giang đi lừa gạt nhiều năm, lừa hơn 10 triệu thiên đạo thạch, đầu óc cũng khá, ở Trầm Tường dưới sự chỉ điểm, hắn 6 cái canh giờ liền luyện chế ra một hạt thượng phẩm Mỹ Kim Thiên Đạo đan. Cái này Diệp Giang kích động đến trên nhảy xuống thoang, quay về Trầm Tường liên tục dập đầu. Trầm Tường cũng không nghĩ tới này xem ra dáng vẻ đường đường gia hỏa, thì ra là như vậy đạo đức, phải biết trước hắn làm bộ đạo kia đang đại sư thời điểm, nhưng là khí thế 10 phần, ăn nói thì hiển lộ hết cao nhân phong độ. Trầm Tường đang luyện chế đệ nhị lô thời điểm, một lọ có thể ba hạt, này nhưng làm Diệp Giang sợ đến tè ra quần, coi chính mình gặp phải chân chính đang đạo đại sư. Hơn 10 ngày sau, Trầm Tường cùng Diệp Giang liền luyện chế ra 50 hạt Mỹ Kim Thiên Đạo đan, sau đó để Diệp Giang đi đem lúc này Mỹ Kim Thiên Đạo đan giao cho cầu đan người. Đồng thời cũng thu được 100 vạn thiên đạo thạch, có 100 vạn thiên đạo thạch, Trầm Tường cũng yên tâm mang theo Diệp Giang ra đi.